Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 242, fan hâm mộ. Ở dưới nửa chàng thời điểm, MU trên trận tình huống xuất hiện một chút khởi sắc. Bọn họ trải qua giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi chiến thuật điều chỉnh. Hiện tại toàn viên dùng phòng thủ trận hình làm chủ, ngoại trừ Icardi bên ngoài, MU cơ hồ đều đã lui về rồi chính mình nửa chàng. Từ khi đổi lại Nainggolan về sau, MU giữa trận lập tức cứng rắn rồi bắt đầu. Mặc dù Kanté hoàn toàn như trước đây phòng thủ vững vàng, nhưng là tại khí thế cùng độ cứng trên, Nainggolan vẫn là càng mạnh một chút. Hiệp 2 trận đấu mở màn không lâu, tại một lần 55 mở chiến đấu bên trong, Nainggolan theo Olympiacos giữa trận cầu thủ Perez hung hăng mà đụng vào nhau. Perez ngã trên mặt đất liên tục lăn lộn, mà Nainggolan lại chỉ là lung lay một chút, không có cái gì trở ngại. Trọng tài thổi ngừng tranh tài, hắn đi vào Perez bên người xem xét thương thế. Olympiacos cầu thủ vây quanh rồi trọng tài chính ra hiệu Nainggolan vừa rồi phạm quy rồi. Thế nhưng là trọng tài chính lại lắc lắc đầu, biểu thị vừa rồi cũng không phải là phạm quy động tác. Mặc dù như thế, nhưng là trọng tài chính vẫn là cảnh cáo Nainggolan để hắn chú ý phòng thủ động tác. Đội trưởng Vidic đem Nainggolan kéo sang một bên, nhỏ giọng đối với hắn nói: "Radga, vừa rồi ngươi tại sao không có ngã xuống đất a?" Nainggolan có chút không hiểu thấu. Hắn thân thể quá yếu rồi, căn bản không có đem ta đụng ngã. Ta tại sao phải ngã xuống đất? Vidic có chút giở khóc giở cười. Radga, các ngươi hai cái người vừa rồi đụng vào nhau. Hắn ngã xuống đất rồi. Ngươi đứng tại chỗ không có việc gì. Từ một điểm này trên xem ra, trọng tài chính liền sẽ đối với hắn có một ít tính khuynh hướng. Cho nên lần sau ngươi gặp lại cái này loại va chạm tình huống, ngươi vậy vừa làm ngã xuống đất một chút, dạng này sẽ đối với ngươi có lợi một chút. Vidic không hổ là Premier League kẻ già đời, hắn đối với tranh tài các phương diện lý giải đều rất sâu. Nainggolan gật gật đầu, biểu thị tự mình biết rõ rồi. Nhưng là vài phút về sau, tại một lần theo đối phương giữa trận cầu thủ Ân Đinh thêm đối chân về sau, Ân Đinh thêm thống khổ ngã xuống đất, nhưng là Nainggolan vẫn đứng ở tại chỗ, mảy may không tổn hao gì. Lúc này trọng tài chính lần nữa cảnh cáo Nainggolan để hắn chú ý động tác của mình. Nhìn thấy tình huống này, Vidic đau khổ cười một tiếng. Nainggolan cái này thẳng tính tình, xem ra là học không được những này trên sân bóng kỹ xảo nhỏ rồi. Mặc dù như thế, tại Nainggolan ra sân về sau, vẫn là đối Olympiacos tiến công tạo thành rất lớn trở ngại. Có Nainggolan cái này giữa trận cối xay thịt, lại thêm lên Kanté lớn diện tích bao trùm, MU nửa chàng sau phòng thủ hệ thống bố trí 10 phần đến làm. Olympiacos nhiều lần tiến công không có kết quả, nhìn thấy MU trên trận tình thế có rồi chuyển biến tốt đẹp. Hiện trường MU fan hâm mộ vậy lập tức hưng phấn bắt đầu. Hôm nay tại hiện trường xem cuộc chiến MU fan hâm mộ có 2.000 người trái phải. Nó bên trong tối dẫn người chú mục chính là King of the Devil, fan hâm mộ hiệp hội. TV tiếp sóng ống kính nhiều lần cho đến bọn họ bên này. Đám người làm bên trong chính là hội trưởng Cúc, hắn đang chỉ huy lấy fan hâm mộ vì chính mình đội bóng hò hét. Thế nhưng là tại đây tòa ma quỷ sân nhà bên trong, sân nhà fan hâm mộ có 3 vạn nhiều, mà MU fan hâm mộ chỉ có 2.000 trái phải. Nhân số chênh lệch thật sự là rất lớn. MU fan hâm mộ thanh âm vừa mới bắt đầu, Olympiacos fan hâm mộ to lớn góp phần trợ uy âm thanh liền vượt trên rồi bọn họ. Mặc dù Cúc chờ fan hâm mộ cuống họng đều hàm ếch, vậy căn bản không cách nào chống lại hơn 3 vạn sân nhà fan hâm mộ. Không chỉ có như thế, sân nhà fan hâm mộ cũng không ngừng mà đối với sân khách fan hâm mộ khán đài ném mạnh tạp vật. Trận đấu này trước đó, Olympiacos câu lạc bộ cố ý đem sân khách fan hâm mộ khán đài ra cố rồi lan can. Theo sân nhà fan hâm mộ ngăn cách, hơn nữa Hy Lạp cảnh sát vậy cố ý phái ra bộ phận cảnh lực vây quanh ở sân khách fan hâm mộ khán đài phụ cận. Cách trở song phương fan hâm mộ, phòng ngừa xuất hiện fan hâm mộ xung đột. Phải biết, đừng bảo là cái này loại cỡ lớn Champions League thi đấu chuyện. Liền xem như bình thường giải vô địch bóng đá Hy Lạp. Vậy thường xuyên xuất hiện chủ khách trận fan hâm mộ xung đột. Thậm chí là đổ máu sự kiện. Cứ việc Olympiacos câu lạc bộ cùng nơi đó cảnh sát đã làm nhiều lần công việc. Nhưng là song phương fan hâm mộ xung đột vẫn như cũ. Khoảng cách đội khách fan hâm mộ tương đối gần vị trí. Sân nhà fan hâm mộ không ngừng xông lại, hướng MU fan hâm mộ khiêu khích, kích động muốn động thủ. Cảnh sát như lâm đại địch, hết sức ngăn cản đội chủ nhà fan hâm mộ xâm nhập. Mà từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, đội chủ nhà fan hâm mộ vẫn hướng phía đội khách ném mạnh tạp vật. Mới đầu là bình nước suối khoáng, về sau còn có một số tiền xu cùng pha lê chai rượu. Cúp bên người một tên MU fan hâm mộ thậm chí bị nện bị thương gương mặt. Khóe miệng đều sưng lên bắt đầu. Cúp đại biểu MU fan hâm mộ hướng cảnh sát xách ra kháng nghị. Mà cảnh sát khuyên can sân nhà fan hâm mộ căn bản vô hiệu. Bọn họ liền để MU fan hâm mộ tập trung bắt đầu. Tất cả đều ngồi vây quanh tại đội khách khán đài trung ương. Tận khả năng rời xa sân nhà fan hâm mộ phạm vi công kích. Một màn này bị điện giật xem tiếp sóng ống kính hoàn chỉnh ghi xuống. MU fan hâm mộ bị công kích tràng cảnh. Olympiacos fan hâm mộ phách lối bộ dáng. Lúc này đã đồng bộ truyền đến các nơi trên thế giới. Lúc này, toàn thế giới MU fan hâm mộ tất cả đều tức giận chi cực. Nhất là tại Manchester đỏ tươi quán bar ở trong, MU fan hâm mộ đã vỡ tổ. Bọn này đáng chết người Hy Lạp, thật sự là một đám bại hoại. Fuck Olympiacos, giết chết bọn chúng. Mập mạp Rodney tức giận đến đều không thở nổi. Lúc này hắn nhảy lên cái bàn, chớ nhìn bọn họ hiện tại phách lối, chờ bọn gia hỏa này đi vào sân Old Trafford thời điểm, chúng ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Để bọn hắn vậy cảm thụ một chút cái gì gọi là Red Devil fan hâm mộ. Song phương fan hâm mộ tại một cái khác trên chiến trường tranh đấu. Lúc này sân cỏ trên hai đội bóng y nguyên còn tại cùng giết. Tại Nainggolan cùng Kanté hiệp phòng bị, MU dần dần bảo vệ tốt rồi Olympiacos tiến công. Phòng thủ trận hình càng ngày càng kiên cố, nhưng là mặc dù như thế, MU thế công vậy triệt để mai danh ẩn tích rồi. Mấy tên tiến công cầu thủ toàn bộ bề bộn nhiều việc phòng thủ. Icardi lẻ loi chơi chọi mà đợi ở phía trước, không có bất kỳ cơ hội nào. Hiệp 2 trận đấu tiến hành đến 70 phút đồng hồ trái phải thời điểm. MU trên trận cầu thủ bắt đầu xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì liên tục tác chiến, bọn họ toàn bộ hiệp 1 còn có thể tiếp tục trèo trống. Nhưng là nửa chàng sau thời điểm liền đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Mà tranh tài đến rồi giai đoạn này, Manchester United viên đã có chút chạy không nổi rồi. Nhất là mấy tên hậu vệ biên cùng bên cạnh tiền vệ đều đã hô hô mang thở. Kim Tiger nhìn thấy loại tình huống này, hắn vội vàng làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Mahrez cùng Marshall, đổi lại Ashley Young cùng Valencia, để bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên, trợ giúp hai tên hậu vệ biên. Kỳ thật Kim Tiger biết rõ Alonso cùng Rafael thể lực hạ xuống vậy 10 phần nghiêm trọng. Bọn họ tại phòng thủ bên trong vậy phi thường cố hết sức. Nhưng là toàn diện cân nhắc, vẫn là thay đổi hai tên bên cạnh tiền vệ. Đối đội bóng phòng thủ hệ thống càng có lợi hơn. Đổi lại Ashley Young cùng Valencia về sau, Kim Tiger vốn dĩ cho rằng đội bóng có thể phòng thủ vững chắc.